Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 778, Lâm Thời quyết định, hồi đông nhạc 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có câu tới bây giờ đều không có. Chủ tử làm việc, khẳng định có nhất định nguyên nhân. Coi như ngài bất thình lình rời đi cũng nhất định là gặp gỡ cái gì, không phải cá nhân ngươi mong muốn. Năm đó, Vô Hạo nhìn thấy xa so với còn lại nhiều người chút. Chỉ ít hắn chỉ thấy chứng qua cái kia một đầu tiểu phong thần kỳ. Không phải bản vương mong muốn, cửu tử nhất sinh, cuối cùng trở về. Vâng, một câu đơn giản, Vô Hạo rõ ràng, cái kia nhất định có các loại hiểm ác cùng nguy cơ. Vô Hạo không có tiếp tục hỏi, Mạc Liên Thành cũng không có nhận nói, đổi lại một cái chủ đề. Bản vương rời đi một năm, không biết những người còn lại thế nào. Tiếp lấy, hắn vừa khổ cười nói, trước khi đi cho Tiêu Ly một cái cơ hội, nhìn thấy Kính Tâm còn ở nơi này, hắn dường như không thành công. Có phải hay không, chủ tử cũng không tính uổng phí, Tiêu Ly thỉnh thoảng vẫn là sẽ đến Bát Vương Phủ ở bên trên một đoạn thời gian. Tính toán thời gian hai ngày này cũng nên muốn tới, Kính Tâm cùng hắn không có nói chuyện cưới gả, cái này theo Tiêu Ly nói tựa hồ là Kính Tâm ý tứ. Kính Tâm trung tâm, giống đang chờ các ngươi trở về rồi quyết định. Ha ha, nếu như chúng ta một mực không trở lại đây, Mạc Liên Thành lắc đầu, giờ khóc giờ cười. Nhưng là coi như nhớ tới đã từng sự tình, hắn vẫn cảm thấy người ở đây khó quên nhất. Chân tình ý thiết, hắn hỏi lên như vậy, Vô Hạo không có trả lời. Tại ngoài viện ngược lại hạ xuống một cái lạnh lùng âm thanh, nhạt nhẽo nói. Nàng nói cả đời không gả, Tiêu Ly đến, Vô Hạo dự tính hắn cái này 2-3 ngày sẽ xuất hiện, hắn ngược lại là hôm nay liền đến. Nhận được tin tức, Mạc Liên Thành cười hỏi. Đương nhiên, đã từng mất tích Bát Vương gia trở về tại hoa lâu bên trong cho người đá ra ngoài cửa sổ tin tức này. Ta nghĩ không nghe đều không được, người trong thành có vẻ như đều truyền ra. Tiêu Ly một hơi nói dài như vậy, Mạc Liên Thành ngược lại là ngoài ý muốn, hắn tiến lên vỗ Tiêu Ly bả vai cười sang sảng nói. Nhận thức ngươi lâu như vậy, bản vương vẫn là lần đầu tiên nghe ngươi nói nhiều lời như vậy. Kính Tâm dạy dỗ không sai, ha ha, lời này vừa nói ra Tiêu Ly lạnh lùng mặt đều rút rút. Vô Hạo là nghiêng người cười trộm, rời đi một đoạn thời gian, lại tụ họp, ở giữa bạn bè, giống như là có nói không hết mà nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tiếp lấy, trong phòng, là nữ nhân, ngoài phòng là nam nhân. Không bao lâu, lại cùng một chỗ dùng đồ ăn sáng. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi liền vội vã tiến cung. Hai người lại đột nhiên xuất hiện, đánh vỡ mất tích đồn đại, toàn bộ kinh thành tự nhiên lại truyền đi xôn xao. Thành sáng sớm hôm nay lớn nhất đầu đề thật sự là không người không nói. Hoàng đế nghe xong bọn hắn trở về cũng vô cùng kinh ngạc. Thật nhìn thấy hai người lúc ngược lại bình tĩnh trở lại. Lúc này tự nhiên hai người muốn giao phó. Mất tích, lý do, Mạc Liên Thành tùy ý kéo một cái lý do, nói là mang theo Khúc Đàn Nhi đi bên ngoài đi một chút, xuất ngoại cảnh chưa ở đây. Mạc Tĩnh Hiên biết rõ hai người nói dối, còn lại đều thư coi là thật. Mạc Tĩnh Hiên tự nhiên cũng sẽ không chọc thùng hai người lời nói dối. Những cái kia từ Đàn Nhi trong miệng giảng đi ra chân tướng, đừng nói là hắn tiếp nhận cần điểm thời gian, đổi lại người nào nghe đều có thể sẽ hoài nghi là hai người tại thêu dệt vô cớ. Bọn hắn dạng này biên một hợp lý lời nói dối, ngược lại là sáng suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ít có thể miễn đi rất nhiều phiền phức cùng suy đoán. Khúc Đàn Nhi đi gặp Tiểu Dục Nhi, ôm ở trong ngực nàng liền một mực không nỡ buông tay. Tiểu gia hỏa đã học được đi đường, 10 phần đáng yêu. Y y, nha, cái kia Bibo tập nói bộ dáng, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ trứng mà cười đến vô cùng manh. Cách chương,